Chương 465, tỉnh lại xấu hổ canh ba. Đến khi sáng ngày thứ hai thời điểm, ánh nắng sáng sớm mới vừa chiếu vào gian phòng, Sạ Bợ Khoan Thai tỉnh dậy qua đây, mới phát hiện chính mình đang nằm ở Trương Lương trong phòng, chợt đứng dậy. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở bởi vì dùng sức quá mạnh, để Sạ Bợ say rượu đầu đau dữ dội một cái dưới, hiện hiện phát ra âm thanh. Vừa lúc đó, Trương Lương vừa vặn đi vào cửa đến, nhìn thấy Sạ Bợ răng dấp, lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên, lo lắng vuốt Sạ Bợ cái tráng sáng bóng. Làm sao vậy? Nóng dần lên ngươi. Sạ Bợ hết ý nhìn Trương Lương liếc mắt, muốn lắc đầu hoảng khai Trương Lương bàn tay, thế nhưng Trương Lương căn bản không ăn nàng bộ này. Huống lúc này Sạ Bợ còn nằm trong phòng của hắn, Sạ Bợ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Trương Lương quan tâm nàng. Giả như không phải Trương Lương động tác vô cùng đột nhiên cùng thân mật, Sạ Bợ thật ra thì vẫn là rất vui lòng tiếp nhận. Nhất là khi nàng nhìn thấy Trương Lương cái kia vẻ mặt khẩn trương ánh mắt của nàng sau đó, Sạ Bợ càng là cảm giác lòng của mình bên trong phảng phất ăn mật đường giống nhau ngọt. Loại ý này bên ngoài cảm giác, để Sạ Bợ cả người đều cảm giác không xong đứng lên. Đây là canh giải rượu, ta đặc biệt địa mệnh người làm, tự mình cho ngươi đoan tới được. Trương Lương đốc thúc S000A Bợ uống canh giải rượu, tối hôm qua rượu trái cây tuy là số ghi thấp, thế nhưng hắn vì moi ra S.A. Bợ dễ, cũng là đổ nàng không ít rượu. Lúc này Trương Lương tự nhiên là phải nghĩ biện pháp cho Sạ Bợ lập công chủ tội. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương cái này sáng sớm xung xoe, đưa tới Sạ Bợ cảnh giác, nàng nhìn trước mắt Trương Lương, có vài phần cảnh giác, ngươi là không phải làm chuyện gì xấu. Trương Lương dở khóc dở cười nhìn trước mắt Sạ Bợ, ngươi cũng suy nghĩ cái gì? Ho khan, ta uống xong. Sạ Bợ tăng háng một cái, đem canh giải rượu ngoan ngoan uống xong, đang ở đem bát đưa cho Trương Lương thời điểm, Sạ Bợ đều còn ở nghĩ, chính mình đêm qua. Là không phải nói cái gì không nên nói, bằng không, vì sao hôm nay Trương Lương sẽ biểu hiện cổ quái như vậy? Bình thường Trương Lương mặc dù đối với nàng cũng là quan tâm, nhưng là lại không có như vậy săn sóc ôn nhu, điều này làm cho Sạ Bợ có một loại không phải chân thật sai lầm cảm giác. Chẳng lẽ nói Sạ Bợ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong đầu nàng, rốt cuộc phảng phất phim đèn chiếu một dạng, bắt đầu nàng đêm qua nói qua những lời đó. Đơn giản là để Sạ Bợ thẹn thùng sắp xấu hổ vô cùng, hận không thể ở nơi này trên mặt đất tìm được một cái kẽ đất chui vào được rồi. Bất kể như thế nào, Sạ Bợ vẫn là Sạ Bợ, nàng cũng sẽ không giống là người thường giống nhau dễ dàng không đạm định nhân, cho nên, ở nhìn thấy Trương Lương thời điểm, Sạ Bợ đã trên cơ bản khôi phục bình tĩnh, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng biểu hiện giống như ngày thường. Ngươi vừa rồi, làm sao vậy thế nhưng Trương Lương cũng là nhìn nàng. Nghi ngờ hỏi, vừa rồi Sạ Bợ sắc mặt biến hóa thật sự là quá rõ ràng, Trương Lương muốn làm bộ không phát hiện đều làm không được đến. Sạ Bợ mím môi một cái, liền muốn đứng ở trên mặt đất, Trương Lương vội va đè lại nàng, ngươi chậm một chút. Sạ Bợ thân thể khẽ run lên, Trương Lương cùng nàng thường xuyên thân thể tiếp xúc, hiển nhiên là để cho nàng cảm giác được không được bình thường, dị vãng Trương Lương cũng sẽ không bộ dáng như vậy. Nghĩ tới đây, Sạ Bợ nhìn một chút Trương Lương, bình tĩnh nói, ta đêm qua, là không phải nói cái gì. Trương Lương sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, ngươi cũng không nói gì. Thực sự Sạ Bợ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, dường như có một chút không phải tin tưởng. Đương nhiên là thực sự, được rồi, đứng lên đi, ta với ngươi cùng đi ra ngoài. Trương Lương vẻ mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh biểu tình, suýt nữa đem Sạ Bợ đều cho giấu giếm đi qua, giả như Sạ Bợ không nghĩ đứng lên đêm qua sau khi say rượu nội dung. Nàng có thể thực sự liền tin Trương Lương lý do thoái thác. Thế nhưng lúc này Sạ Bợ nhưng là đối với Trương Lương đang ở dối trá cái này một sự tình lòng biết rõ, giả như là đổi thành người khác, Sạ Bợ có thể giết liền nhân tâm tư đều có. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình chân thật tâm tư đều nói cho Trương Lương, Sạ Bợ chỉ cảm thấy chính mình gò má ở hàng loạt nóng lên, loại cảm giác này tới quá mức đột nhiên, để Sạ Bợ đều có chút hoảng loạn. Sáng sớm xuất môn thời điểm, bên cạnh quản gia nhịn không được há to miệng, nhìn trước mắt buồn ngủ mắt nhập nhèm Sạ Bợ cùng Trương Lương kề vai từ trong phòng đi ra. Đây chính là sáng sớm à, quản gia ở Trương Lương ánh mắt nhìn qua đây phía trước, lập tức đem chính mình kinh ngạc miệng nhắm lại, cười híp mắt nói, ngài đã tỉnh, phu nhân phía trước đã tới, mời các ngươi đi ăn cơm. Ừ, Trương Lương gật đầu, cùng Sạ Bợ cùng đi đi qua. Còn như cái này quản gia cái kia vẻ mặt nụ cười ý vị thâm trường. Sạ Bợ tự nhiên là xem ở trong mắt, nàng theo bản năng đem chính mình thân hình hướng Trương Lương bên người ẩn giấu tàng, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Ở bình tĩnh trở lại sau đó, Sạ Bỡ lại nhịn không được che mặt, đã biết rốt cuộc là đang làm những gì à. Đến khi đi tới nhà ăn sau đó, Trương Lương mới phát hiện, nơi đây còn có một vị khách không mời mà đến, ngoại trừ lì dạ bên ngoài, cái kia tên cứ gọi là ạp dạ cô nương, cũng ngồi ở trên bàn cơm. Sạ Bỡ lúc này địa vị tối cao, chỉ có thể ngồi vào chủ vị đi, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là cùng vị kia ạp dạ ngồi cùng nhau. Không có cách nào, chí ít trên mặt nổi lễ nghi còn là muốn bảo trì lại, nhưng là khi Sạ Bỡ chứng kiến ạp dạ thân thiết cho Trương Lương bao mảnh nhỏ bên trên sức mỡ bò lúc, nàng vẫn là cảm giác được tâm tình của mình có một ít bóng bẩy. Thời gian ăn cơm rất ít, bởi vì ăn phân nửa thời điểm, Sạ Bỡ rồi rời đi, Trương Lương cười khổ một tiếng, hướng về phía bên cạnh ạp dạ từ chối nói, ạp dạ tiểu thư, thực sự là không có ý tứ, ta cũng ăn no. Ạp dạ nhìn Trương Lương cùng Sạ Bỡ trước sau chân bóng lưng rời đi, thần sắc trên mặt hơi đổi, đêm qua Trương Lương rời đi để nàng có chút hoài nghi, lúc này lại nhìn thấy Trương Lương cùng Sạ Bỡ thần sắc, càng làm cho nàng cảm thấy không thích hợp. Đây là một loại nữ nhân đặc hữu trực giác, giả như là đổi thành người bên ngoài, ạp dạ thật đúng là chuẩn bị buông tay. Thế nhưng bất đắc dĩ là, Trương Lương thân thế, cộng thêm hắn u mặc phong thú, đã để ạp dạ cảm thấy, hắn là chính mình lại không quá thích hợp hôn phu. Cho dù ngươi là vương, ta cũng sẽ không đưa hắn nhường cho ngươi. Ạp dạ ở trong lòng hận hận nghĩ, đem trắng tinh trong đĩa tảng thịt bò dùng sức cắt ra. Trương Lương cũng không biết ạp dạ trong lòng đang suy nghĩ gì, hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn được trước mắt Sạ Bỡ. Thấy Sạ Bỡ không chịu chú ý mình, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là chủ động tiến lên, làm sao vậy không cao hứng không có Sạ Bỡ không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi ra đến, Trương Lương cùng đi lên, điều này làm cho nàng có một ít vui vẻ, nhưng là lại không tiện trực tiếp hướng về phía Trương Lương biểu hiện ra ngoài. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Sạ Bỡ yên lặng lắc đầu. Trương Lương cũng là vẻ mặt không tin, thật vậy chăng vì sao ta vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, lại cảm thấy ngươi rõ ràng chính là mất hứng đây ngươi xem sai rồi. Sạ Bỡ ngạnh bang bang trở về Trương Lương một câu, cuối cùng trực tiếp đi xa. Đang ở Sạ Bỡ sắp đi qua chỗ rẽ thời điểm, một cú cự lực từ phía sau chuyển đến, Trương Lương ôm Sạ Bỡ hông, túi đầu. Sạ Bỡ bị hắn cái này cử động to gan sợ ngây người, còn chưa kịp chất vấn. Cũng cảm giác được lỗ thai của mình truyền đến một cô ẩm ướt cảm giác, khi nàng phản ứng kịp sau đó, mới phát hiện Trương Lương đang nhẹ nhàng cắn cùng với chính mình lỗ thai. Nhìn trước mắt Trương Lương, Sạ Bỡ có chút vô lực, nàng bị Trương Lương như vậy nhẹ nhẹ bắt một cái lộng, lập tức mềm nhũn xuống phía dưới, ngươi làm cái gì ta không có làm cái gì. Trương Lương cười híp mắt nhìn trong ngực Sạ Bỡ, lúc này Sạ Bỡ như trước nỗ lực giữ vương uy nghiêm. Chỉ tiếc chính là, ở Trương Lương trước mắt, phần này nỗ lực là phí công. Vậy ngươi nghe được Trương Lương trả lời, Sạ Bỡ vừa tức vừa cấp bách, nàng cảm giác được, trải qua tối hôm qua sự tình sau đó, Trương Lương dường như có một ít biến hóa, thế nhưng Sạ Bỡ nhưng không biết, biến hóa này tốt hay xấu. Tuy là quan hệ của hai người dường như đột phá trước kia gông cùm xiềng xiếc, thế nhưng lúc này Sạ Bỡ lại cảm thấy, lúc này Trương Lương, để cho nàng có chút bối rối, không dám đi đối mặt. À tu gì ạ? Trương Lương bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào nàng. Sạ Bỡ mặc dù có chút sinh khí, vẫn như cũ là ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi yêu thích ta, phải? Trương Lương nhìn Sạ Bỡ, dùng khẳng định ngữ điệu nói, mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng trong miệng của hắn phun ra, biến thành câu trần thuật. Cái này trắng ra thoại ngữ, để trời sinh tính có vài phần dễ dàng ngượng ngùng Sạ Bỡ cảm giác mắt tối sầm lại. Giả như không phải là bởi vì nàng trong khoảng thời gian này đối với Trương Lương cảm giác dần dần sáng tỏ, nàng không biết còn có thể hay không thể kiên trì đứng xuống đi. May là như vậy, Sạ Bỡ cũng chuẩn bị nghiêng đầu mà chạy, không có cách nào, Trương Lương thoại ngữ, thật sự là không để cho nàng biết nói chút gì mới tốt nữa. Nhìn Sạ Bỡ khuôn mặt, Trương Lương cười, không chịu rời ánh mắt, phảng phất như là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là, Trương Lương ánh mắt, đối với Sạ Bỡ mà nói, không khỏi vô cùng lửa nóng một chút, nàng nhìn Trương Lương ánh mắt, giống như là hỏa giống nhau nóng hổi, nhịn không được tách ra. À tu gì ạ, ngươi nhưng là vương, làm sao có thể không dám đối mặt với ta ư? Trương Lương trêu đùa lấy Sạ Bỡ. Người Sạ Bỡ tức giận, giả như không phải đêm qua không giải thích được bị Trương Lương chuốc say rượu, nàng lúc này mới có không cần rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy. Tám mò dẹt sao mọi người muốn nhìn nàng ra sân.